Chương 286, không có khả năng. Lạc Phong tiểu trấn, Giang Nam thu hồi ánh mắt, biểu tình trở nên bình tĩnh. Xa xa, Tiểu Lục nhìn thấy Giang Nam biểu tình lúc, con ngươi quang mang lóe lên. Nàng tuy là cùng Giang Nam ra đi đã nhiều năm, bất quá đối với Giang Nam một ít tập quán vẫn là hết sức hiểu rõ. Giang Nam lộ ra loại vẻ mặt này, liền ý nghĩa hắn đã thắng. Không phải, là Giang Nam có 100% tất thắng nắm chặt Giang Nam thư sinh, Kim Jong Hyun tay cầm trường kiếm, giọng nói thản nhiên nói, ngày hôm nay, chính là ngươi thần thoại tan biến thời điểm ngươi chuẩn bị xong chưa. Kim Jong Hyun cuồng vọng giọng nói và biểu tình, làm cho phía dưới Giang Nam công hội thành viên không vui. Cơ mờ nờ, ngươi còn không có thắng đâu liền ngông cuồng như vậy còn nữa nói, ngươi có thể không thể thắng còn khó nói đâu. Đối với Giang Nam, mọi người đều là phi thường coi trọng. Long Thiên hao tốn lớn như vậy đại giới cũng không có làm gì được Giang Nam. Một cái nho nhỏ Kim Jong Hyun có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió nhìn phía dưới người chơi. Kim Jong Hyun ánh mắt một meo cười to nói, làm sao các ngươi còn cho rằng Giang Nam thư sinh là thiên hạ đệ nhất ha ha ha. Một đám kiến thức thiện cận ít ngồi đáy giếng. Ta nói cho các ngươi biết, lao tử kỹ năng nhưng là hẳn phải chết thuộc tính béo cần biết ngươi là ai. Chỉ cần bị ta công kích được chính là chắc chắn phải chết. Đồng thời ta kỹ năng là cưỡng chế tính công kích, mặc cho ngươi Giang Nam thư sinh lợi hại hơn nữa, cũng ẩn giấu không được. Anh nghe được Kim Jong Hyun lời nói, tất cả người chơi nhất tề cả kinh. Hẳn phải chết thuộc tính cơ mờ nờ, làm sao có thể nếu quả như thật là như vậy nói, cái kia Giang Nam thư sinh trong nháy mắt, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Giang Nam. Chỉ bất quá, để cho bọn họ nghi ngờ là, nghe được Kim Jong Hyun nói như vậy, Giang Nam biểu tình vẫn là bình tĩnh rối tinh rối mù. Cái này phía dưới người chơi hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. À là, Lý Niệm Niệm xoa Lý Tư Tư đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, Su Giang Nam, rõ ràng đã nằm chắc bài lại vẫn không phải nói cho chúng ta biết. Thực sự là một cái ghê tởm đại phôi đản ân ân, tỉ tỉ hắn chính là một cái đại phôi đản. Lý Tư Tư thâm dĩ vi nhiên điểm một cái đầu nhỏ. Nếu như Giang Nam không có chắc bài, sẽ không bình tĩnh như thế. Quyết đấu trên đài. Giang Nam nhìn Kim Jong Hyun, thần sắc được kêu là một cái chẳng đáng, còn chưa có bắt đầu thi đấu, liền không kịp chờ đợi đem lá bài tẩy của mình nói ra. Nói hắn là người ngu ngốc, đều là đang khen hắn. Mang trên mặt nụ cười như có như không, Giang Nam dối người, Kim Jong Hyun, ngươi hát sát xong chưa nếu như tốt lắm nói, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu rồi a Kim Jong Hyun. Giang Nam biểu hiện cùng hắn nhớ hoàn toàn khác nhau, nhìn Giang Nam biểu tình. Kim Jong Hyun lâm vào to lớn lửa giận bên trong. Kinh hoàng, thất thố, sợ hãi đây mới là Giang Nam sở hữu biểu hiện hành. Chờ ngươi chết ta xem ngươi làm sao còn hát sát. Kim Jong Hyun phẫn nộ rồi. Trường kiếm trong tay quang mang lóe lên, trong khoảnh khắc một đoàn xám lạnh yên vụ ở trên lôi đài tràn ngập ra. Tốc độ cực nhanh, làm cho Giang Nam căn bản không có thời gian tránh né. Giang Nam tốc độ làm cho thích khách đều thống khổ, may là như vậy. Đối mặt Kim Jong Hyun yên vụ lúc Giang Nam cũng cảm nhận được vô lực. Loại này khoảng cách, loại tốc độ này, căn bản là không có cách né tránh. Vấn đề lớn nhất, Giang Nam cũng không cần phải né tránh. Đối diện, Kim Jong Hyun nhìn thấy Giang Nam bị yên vụ bao vây phía sau, biểu tình càng thêm đắc ý, thiên mang Kim Jong Hyun gầm lên một tiếng, thân thể chợt tiêu thất. Cưỡng chế tính công kích căn bản cũng không phải là người chơi có thể tránh né, chớ nói người chơi. Coi như là thánh thú đối mặt có thể công kích được chính mình cưỡng chế tính kỹ năng lúc công kích nó cũng vô pháp tránh né đây chính là cưỡng chế tính công kích chỗ biến thái. Kim Jong Hyun vô cùng cao ngạo cùng tự tin, hắn có lòng tin của mình a hắn thiên mang kỹ năng là hẳn phải chết cùng cưỡng chế tính công kích. Một cái cưỡng chế tính công kích đã rất trâu bò, bị công kích được sau đó còn có một cái hẳn phải chết. Hai người kết hợp, kỹ năng này có thể nói là trước mắt mới thôi biến thái nhất một cái tất sát kỹ. Sàn quyết đấu bên trên, bị màu xám cho yên vụ tràn ngập, căn bản thấy không rõ bên trong phát sinh tất cả đi chết đi. Kim Jong Hyun chợt quát thanh âm từ bên trong truyền đến, lại nhìn không thấy chuyện gì xảy ra. 1336 năm một cái vượt 10.000 thương tổn phiêu phù đi ra, màu xám cho thương tổn ở trên không xuất hiện, là như vậy chói mắt. Nhìn thấy cái tổn thương này thời điểm, tất cả người chơi đều là nhất tề cả kinh đùa gì thế. Phải biết rằng Giang Nam thư sinh lực công kích bạo cao bên ngoài, sức phòng ngự của hắn cũng là để cho người im lặng tồn tại. Có thể từ trên người của hắn đánh ra vượt ngàn thương tổn, đã phi thường ghê gớm. Nhưng là bây giờ, lại có người đang Giang Nam thư sinh trên người đánh ra 10.000 mức thương tổn. Đồng thời, vẫn là màu xám cho thương tổn khí. Trình diện người chơi đều là tinh anh người chơi, mà không phải là cái gì đều không hiểu tiểu bạch. Nói cách khác, bọn họ hội trưởng Giang Nam thư sinh đã thất bại nghĩ đến đây, trong nháy mắt, tất cả người chơi đều không bình tĩnh. Đương nhiên, ẩn nấp ở địa phương khác, không thiếu khuyết nhìn có chút hả hê người. Nói thí dụ như, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Long Thiên cùng Ma Lang Thiên Lang đám người, phi thường cam tâm tình nguyện nhìn thấy bây giờ tình huống. Bại bởi Kim Jong Hyun, chịu ảnh hưởng không chỉ có chỉ là Giang Nam còn sống có hắn công hội. Loại tình huống này, Long Thiên thật sự là quá tình nguyện thấy được. Ha ha ha, Kim Jong Hyun thu hồi vũ khí trong tay, ngửa mặt lên trời đại học, một bộ không ai bị nổi cao ngạo răng rấp. Ân đồng nhiên, Kim Jong Hyun tiếng cười giống như là bị kẹp lại cổ như con vịt, cứng lên xuống tới mặt mo đỏ lên, một đôi mắt trừng lớn, giống như là gặp quỷ tựa như. Không phải, không có khả năng Kim Jong Hyun trong miệng tự lẩm bẩm.